Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 757. Lão bằng hữu, ăn chay Đông Phương Hành Quân kiến có thể biến thành bảo hộ khu loài thú ăn kiến nhóm đồ ăn chọn lựa đầu tiên. Dương Thúc bảo kiểm tra một hồi liên quan tới loại này con kiến tư liệu. Bọn chúng ở Trung Quốc Đông Nam địa khu xác thực khá thường gặp. Giống nông thôn địa khu có thể tại vườn rau phát hiện bọn chúng bóng dáng. Bọn chúng có đôi khi sẽ gặm củ cải, gặm khoai lang, gặm khoai tây. Nếu là đụng phải mùa hạ trồng trọt dưa hấu, cái kia có thể có dưa hấu ăn liền càng vui vẻ hơn. Nam Phi nơi đó khẳng định không có Đông Phương Hành Quân kiến. Nhưng là nơi này cũng có một loại sinh sôi năng lực cường đại hành quân kiến. Tên gọi mâu kiến, Dương Thúc bảo nghiên cứu hai loại hành quân kiến về sau. Phát hiện bọn chúng cùng dân bản xứ thói quen sinh hoạt rất giống. Tỉ như Đông Phương Hành Quân kiến giống như người Trung Quốc. Trong đồ ăn thức ăn chay chiếm so với thật cao. Mà mâu kiến thì cùng Châu Phi đám thổ dân đồng dạng. Bọn chúng miệng thật tha, chỉ ăn ăn mặn, dạng này đưa vào mâu kiến liền không quá đáng tin cậy. Cái đồ chơi này đặc biệt thích tiến đánh con mối hành động chậm chạp, thịt nhiều trung thực, trừ đầu cứng rắn một chút ra không có mặt khác dùng cho chống cự mâu kiến xâm lấn thủ đoạn. Cho nên một khi mâu kiến để mắt tới con mối ổ, vậy cái này ổ con mối liền xong đời. Bọn chúng hoàn toàn không phải là đối thủ. Tuy là đầu cứng một chút, có thể mâu kiến răng lợi tốt, cót ca cót két nhai lấy coi như ăn miếng cháy. Ngoài ra bọn chúng còn thích làm khác côn trùng ổ. Hung hãn như ong bắp cày cũng không phải bọn chúng đối thủ. Ong bắp cày, ong sát thủ đối phó khác động vật, thậm chí đối phó nhân loại đều rất có một bộ. Nhưng chính là không giải quyết được mâu kiến. Cầm ong bắp cày đến nói, bọn chúng có đốt châm, mâu kiến cũng có, bọn chúng có thể cắn, mâu kiến cũng có thể, bọn chúng bay được, cái này mâu kiến không thể, nhưng chúng nó có thể tại ổ bên cạnh chờ lấy, trừ phi ong bắp cày bay thẳng đến ở trên trời không trở lại sao huyệt. Nếu không trở về liền muốn bị đánh, mâu kiến số lượng quá nhiều. Bọn chúng xưa nay không đơn đấu chỉ quần ẩu. Đối mặt ong bắp cày thích mấy trăm ẩu một cái. Ong bắp cày tại bọn chúng trước mặt thúc thủ vô sách. Dù sao một khi rơi xuống mâu bầy kiến bên trong cũng đừng nghĩ lại bay lên. Trước sau nghiên cứu một trận, liền Đông Phương Hành Quân kiến thích hợp nhất đưa vào bảo hộ khu. Hơn nữa hắn lại trưng cầu ý kiến một trận. Loại này con kiến có thể đưa vào Nam Phi. Đây là Dương Thúc bảo lo lắng nhất. Bình thường mà nói côn trùng địa vực tính chất xâm nhập năng lực cường đại nhất, rất dễ dàng tạo thành giống loài xâm lấn. Kết quả Nam Phi vậy mà cho phép Đông Phương Hành Quân kiến tiến vào. Đáp án rất đơn giản. Đông Phương Hành Quân kiến sức chiến đấu không được. Một khi phát hiện có địa phương xuất hiện Đông Phương Hành Quân kiến tràn lan vấn đề, chỉ cần làm hai cái mâu kiến mối chúa đi qua là được. Không dùng đến 1-2 tháng, thổ dân là có thể hoàn thành đối ngoại lai xâm lấn giống loài tiêu diệt hoạt động. Điểm ấy cùng Châu Phi thổ dân người vừa vặn tương phản. Đám thổ dân đối mặt mặt khác lục địa người xâm nhập không có lực trở tay, chỉ có thể bị buôn bán ra ngoài làm nô lệ. Dương Thúc bảo liên hệ một căn chuyên môn côn trùng gây giống trung tâm. Mua 20 cái Đông Phương Hành Quân kiến tộc đàn. Loại này con kiến tộc đàn mang theo mối chúa, kiến thợ, kiến lính cùng hùng kiến. Bất quá lợi dụng kích thích tố hạn chế số lượng. Chỉ cần đồ ăn dồi dào, mối chúa sẽ nhanh chóng mở rộng tộc đàn. Toàn bộ tháng 4 cùng tháng 5, hắn đều tại trầm mê ở côn trùng nuôi dưỡng cùng trong nghiên cứu. Không nói những cái khác, ngược lại là học vấn phóng đại. Vào tháng 5 thời điểm Nam Phi bắt đầu lạnh đứng lên, mùa thu tiến vào cuối, qua thỉnh mùa đông muốn tới. Lúc này bảo hộ khu tới khách nhân. Tượng nhân sư, người San tại bảo hộ khu cửa ra vào có cửa hàng. Mỗi sáng sớm tới làm, trạng vạng tối tan tầm, bọn họ sẽ tại du khách cho phép nhập vườn thời gian phía trước đến. Tới sau sẽ thu thập một chút bảo hộ khu cửa ra vào vệ sinh. Xem như giúp lão Dương một vấn đề nhỏ. Kết quả hôm nay người San đến sau thấy được nơi này cất đặt tượng nhân sư. Bọn họ không có được đi học, càng không có đi ra nước. Không biết tượng nhân sư cái này Bắc Phi văn hóa ký hiệu. Nhìn thấy như vậy cái vàng óng ánh kim loại giống. Mấy người tưởng rằng lão Dương mới lấy được tượng thần. Cho nên bọn họ liền quỳ xuống bái. Bất kể hắn là cái gì thần. Nhiều bái bai tóm lại là tốt. Mặt sau có lữ hành đoàn tới. Thấy được người San quỳ lại tượng nhân sư. Các du khách rất kỳ quái. Nam Phi người San làm sao lại bái Bắc Phi Ai Cập người thần? Kỳ quái về kỳ quái. Các du khách rất vui vẻ lên chụp ảnh chung. Có người đánh giá, cái này tượng nhân sư mặt người điêu khắc thực tế quá giống như thật. Đây thật là quá tuyệt. Tuyệt đối xuất từ đại sư chi thủ. Sau đó một đám Trung Quốc du khách tới. Phát hiện người San quỳ lại tượng nhân sư. Mấy cái lão đầu lão thái thái tranh thủ thời gian đi theo quỳ xuống. Gặp miếu thắp hương, gặp Phật bái Phật, có lão thái thái rất thất vọng. Ta cái này ra tới du lịch cũng không có mang hương nến tiền giấy nha. Nơi nào bán hương nến sao? Cái này ngoại quốc thần không nhất định nổi tiếng hỏa. Hỏi trước một chút đây là cái gì thần? Cái gì thần đều được nổi tiếng hỏa? Thượng đế đi chúng ta nơi đó đều muốn thắp hương. Được rồi đừng làm mất mặt. Đây là tượng nhân sư. Không phải cái gì thần. Một cái lão đầu rất hào phóng móc bóp ra vung tiền mặt. Tượng nhân sư ta biết. Đây coi như là châu Phi thổ địa ra. Cái này cũng được đưa tiền nha. Cấp tiền gì? Lãng phí. Có tiền này không bằng trở về quyên cấp hội chữ thập đỏ. Người quyên cấp hội chữ thập đỏ mới là lãng phí, không bằng ném cho này ăn mày. Cho ai đều đừng cho cái này ngoại quốc thần. Các ngươi đây là tại nước ngoài làm phong kiến mê tín. Một người có mái tóc thưa thớt giống phần tử trí thức lão tiên sinh tức giận nói. Sau đó ngay tại lão đầu các lão thái thái rộn ràng ràng tranh chấp âm thanh bên trong. Tượng nhân sư mở mắt. Phần tử trí thức lão tiên sinh tại chỗ liền quỳ, thổ địa ra hiển linh, một cái lão thái thái kém chút quất tới, bọn họ không nghĩ tới nước ngoài thần làm thật, hướng dẫn du lịch đi nhanh lên lại đây đỡ lấy lão thái thái nói ra. Thúc thúc, A-di, các người đừng loạn, đây là hành động nghệ thuật, đây là nghệ thuật, là người làm bộ, tượng nhân sư phần sau đoạn không nhúc nhích. Từ đó đứng lên một cái toàn thân thoa vàng phấn người. Hướng bọn hắn nhếch miệng cười. Mấy cái lão thái thái kém chút quất tới. Hướng dẫn du lịch tranh thủ thời gian giải thích. Minh bạch hành động nghệ thuật đạo lý về sau. Lão đầu các lão thái thái tức giận. Đây không phải là cầm thần linh đùa giỡn hay sao? Thấy được tượng nhân sư lên đứng lên cái kim quang chói mắt người. Đang cùng du khách cò kè mặc cả người San nhóm cũng mộng. Bọn họ tranh thủ thời gian chạy đến đồng dạng quỳ lạy dập đầu. Biểu hiện so với các lão thái thái còn thành kính. Cửa ra vào lập tức có chút loạn. Dương Thúc bảo mật sau được đến tin tức chính là bảo hộ khu cửa lớn có thần hiển linh. Hắn giật nảy mình, còn tưởng rằng là sinh mệnh thụ hoặc là các tinh linh làm chuyện gì. Liền tranh thủ thời gian đến xem. Chờ hắn nhìn thấy kia mỉm cười kim tất nhân tượng sau kịp phản ứng. Ha ha, ngươi có phải hay không? Có phải hay không Ai Cập bạn bè? Kim tất nhân tượng hướng hắn ôn tồn lễ độ gật đầu mỉm cười. Ngài tốt, Dương tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau. Dương Thúc bảo vỗ trán một cái đạo. Aziz, kim tất nhân tượng vui sướng cười nói. Đúng vậy, ta là Aziz Del Ethan. Thời gian trôi qua thật nhanh. Dương tiên sinh, cách chúng ta lần trước gặp mặt đã qua 1.5 năm. Dương Thúc Bảo cười ha ha nói, đúng vậy a, bằng hữu của ta, thời gian trôi qua thật nhanh, hoan nghênh ngươi lại lần nữa trở về. Bất quá ngươi trở về vì cái gì không trực tiếp đi tìm ta đâu. Mau tới, ta thông chi Mason giám đốc tới gặp ngươi. Aziz nói ra, bạn bè gặp nhau vĩnh viễn không chê muộn. Chúng ta không vội vã gặp mặt. Xin cho ta tiếp tục hoàn thành tượng nhân sư biểu diễn. Biểu diễn một tuần kỳ là một ngày. Ta cho hết thành nó. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.